Lạc Tranh lấy từ trong túi ra một tờ giấy cua cua trước mặt hắn, Thương Như tiên sinh, sau khi xét nghiệm, bình huân hương anh lưu lại tối qua có hàm lượng pheromone rất cao. Tuy luật pháp quốc tế hiện hành không có quy định nào cấm sử dụng nó, nhưng nếu như tôi kiên trì muốn đem anh kiện ra tòa, anh sẽ thua chắc. Hơn nữa, lại thêm tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp cũng sẽ khiến anh ngồi tù không ít thời gian đâu. Thương Như nhìn nàng, thấy ánh mắt Lạc Tranh toát lên sự cơ trí cùng thông tuệ, giọng nói cũng vô cùng kiên định, hắn khẽ nở nụ cười mang theo chút ý khinh thường. Vậy sao, em nghĩ rằng tôi sẽ quan tâm tới mấy thứ bằng chứng có trong tay em à? Tôi cũng biết Thương Như tiên sinh có bản lãnh hơn người, nhưng mà còn ảnh chụp trong tay tôi thì sao đây? Lạc Tranh nắm chặt lấy di động trong tay, bình tĩnh nói, có lẽ luật pháp không thể định tội được cho Thương Như tiên sinh, nhưng mà dư luận chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Một khi tấm hình này được truyền ra ngoài, tất cả mọi người sẽ biết, ông trùm ngành xa xỉ phẩm danh tiếng lẫy lừng, thì ra lại là kẻ biến thái thích đột nhập phòng vệ sinh nữ. Anh cho rằng, Lạc Tranh nhếch môi, từng câu từng chữ thốt ra đều vô cùng mạnh mẽ. Giới truyền thông có thích vụ âm ỉ này hay không đây? Không khí, trong nháy mắt ngưng lại, kể cả nụ cười trên khóe môi Thương Nghiêu cũng vậy. Lạc Tranh nhìn thấy, trong đáy mắt hắn ánh lên một tia thâm thúy mê, hoặc lòng người, đồng thời cũng lộ ra một nét quỷ dị vô cùng tà mị. Nàng không rõ hắn đang suy nghĩ cái gì, cũng không biết tiếp theo hắn sẽ dùng thủ đoạn nào để phản kích lại nàng. Nhưng mà nàng tin tưởng, chỉ ban hai điểm vừa rồi ít nhất tạm thời có thể khiến hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một lúc sau, em quả không hổ là luật sư, ngay cả tôi cũng rơi vào bẫy của em, bội phục, Thương Như nở nụ cười vô cùng khoan dung, chỉ là bên môi dường như nét quỷ dị càng tăng thêm vài phần. Tôi trước giờ đều không thích dính vào phiền toái. Cho nên chỉ cần Thương Nghiêu tiên sinh an phận, tôi và anh mỗi người đi con đường của riêng mình, tôi bảo đảm những thứ này sẽ không tiết lộ ra ngoài. Nhưng nếu như Thương Nghiêu tiên sinh khinh người quá đáng, vậy cũng đừng trách tôi không khách khí. Lạc Tranh kiên quyết lên tiếng, ánh mắt lạnh băng, không chút nhượng bộ nhìn thẳng vào hắn. Nàng nhất định phải phản kích lại, như vậy mới có thể khiến hắn đừng coi nàng như con chuột nhỏ có thể tùy tiện trêu chọc. Nàng tuyệt đối sẽ không để cho hắn thực hiện được ý đồ. Cho dù mục đích của hắn với nàng là gì đi nữa, Thương Như dường như đang nhẫn nhịn một thứ gì đó, mà nàng tựa như cành mai ngạo nghễ trong mưa gió, không gì có thể xâm phạm. Hắn cũng không nói gì thêm, chỉ là nhếch môi cười cười, ở trước mặt nàng ưu nhã sửa sang lại quần áo đang mất trật tự kia, bộ dáng nhàn nhã thực khiến người ta phải kinh hãi. Cuối cùng, hắn giơ bàn tay lên, khẽ xoa đầu nàng, người phụ nữ thông minh, lời nói đầy hàm ý cùng nụ cười bên môi vừa bật ra. Hắn cũng xoay người sải bước đi ra ngoài. Đem cửa phòng vệ sinh khóa kỹ lại, Lạc Tranh chỉ cảm thấy toàn thân đều mềm rũ ra, đưa hai cánh tay chống đỡ trước gương. Lúc này nàng mới phát hiện tay mình đã run lên từ khi nào. Trận quyết đấu này nàng đã gặp phải một đối thủ vô cùng cao tay, nhưng mà, nàng đã giành phần thắng sao, hẳn là như vậy đi. Chỉ mong, sau hôn lễ ngày mai, cuộc sống của nàng sẽ trở lại bình thường như trước. Bạn đang nghe truyện audio Dụ Tình tại kênh YouTube Hát Thiên Đường, đừng tiếc một like để tăng tương tác với kênh và đăng ký kênh để theo dõi các tập tiếp theo nhé. Cô đơn không phải cảm giác từ khi sinh ra đã có mà nó bắt nguồn tại thời khắc ta bắt đầu biết yêu một người. Mà anh, giống như vị thần hạ phàm trong đêm tối mịt mù, khi từng bông tuyết phiêu đãng rơi xuống, dường như vạn vật trên thế gian đều do một tay anh sáng tạo nên. Thời khắc đó, em nghĩ mình đã yêu anh mất rồi. Phải làm sao đây? Thế nên, em đành phải cô đơn, giống như vì sao cô độc trên bầu trời đêm, chim khuất dưới ánh mặt trời rực rỡ. Sao sao sao? Nhà thờ Street John, Hong Kong. Không khí tại nhà thờ Street John trong khu Garden Road hôm nay vô cùng náo nhiệt. Đây là nhà thờ cổ được xây dựng theo lối kiến trúc Gothic. Sau 12 giờ trưa, ánh mặt trời rực rỡ chiếu lên tháp chung nhà thờ cao vút như thể xuyên thấu tầng mây càng làm nổi bật vẻ uy nghiêm của nơi này. Trên bãi cỏ trước nhà thờ, khách khứa đã tề tựu đông đủ, thảm đỏ được trải dọc theo lối vào nhà thờ với những chùm bóng nhiều màu sắc và những bó hoa giả được kết vô cùng nghệ thuật. Bởi Lạc Tranh bị dị ứng phấn hoa, nên trong hôn lễ hôm nay không hề có sự tồn tại của hoa tươi. Street John là nhà thờ Anh Quốc cổ kính nhất tại Hong Kong này. Trên nóc nhà thờ là một bức tượng thánh cao lớn, khiến cho kiến trúc của nhà thờ càng thêm phần hùng vĩ. Chính giữa nhà thờ là tượng Chúa Jesus, hai bên là tượng thánh Ambrogio và Agostino, phía bên phải là cửa thánh môn. Hốc tường bên trái là bức tượng hoàng đế Constantine,